phương sao chói sáng, mây lên cao nên trời mây xanh ngắt. Ta trong nhau nhìn nhau qua khóe mắt, sống bên nhau với phận người sống vì nhau. Ôi mây nước trôi bao nhiêu lâu rồi, không chia phôi vì đời buồn lứa đôi. Đừng xa nhau hỡi người ơi, đừng xa nhau hỡi người ơi, đừng phá vỡ ánh sao nơi ân tình bao lứa đôi. La la la la la la la la la la la la, đừng phá vỡ ánh sao nơi ân tình bao lứa đôi. Với không ta nghe như cuộc đời treo trên tóc, ta nghe như đời mau phai sớm tắt, sống đơn côi với phận người sống lẻ loi. Bơ vơ lắm bơ vơ thay kiếp người, bao nhiêu biết bao nhiêu lạc loài, trái bao nhiêu phen bùi ngùi. Nhưng ta nuôi cuộc tình nhân thế ơi, gần bên nhau hỡi người ơi, gần bên nhau hỡi người ơi, đừng phá vỡ ánh sao nơi ân tình bao lứa đôi. La la la la la la la la la la la la, đừng phá vỡ ánh sao nơi ân tình bao lứa đôi. Trong đêm thâu ta cùng nhau chung sống, trong mênh mông ta cùng chia ánh sáng. Ai cho ta gặp nhau trong xa vắng, giữa cô đơn có phận trời vững tình thương. Ta không dám mơ xa xôi vời vợi, ta xin chút yêu thương ngọt bùi, cho tan vỡ đi bơ vơ lạc loài.